Nhất thế khuynh tình, chương 20, có được toàn bộ không uổng công phu. Góc truyện audio.com, Hoàn Ân từ chỗ Mục Thiếu Y đi ra, đã muốn có chút muộn, có giáo huấn lần trước, y không dám thoái thác, lấy cớ không biết đường, để Mục Thiếu Y một đường đưa y đi ra ngoài Di Phương Các. Tuy nói theo lẽ thường, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, xác nhận không nguyện đến nơi bướm hoa, nhưng sau khi Uyển Đồng đi, liền còn lại Hoàn Ân lẻ loi một mình ở dị quốc. Còn cả ngày lo lắng hãi hùng, bị hoàng đế triệu kiến một lần liền ra một thân mồ hôi. Ngày thật sự khó qua, muốn tìm một người nói chuyện, liền chỉ có đi Di Phương Các tìm Mục Thiếu Y thư đồng thời Niên Thiếu. Đêm nay y vừa mới ngồi xuống hàn huyên một hai câu, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào ầm ĩ, quan binh đẩy cửa tiến vào. Lấy sổ ghi tên, đùn đùn đẩy đẩy đem Mục Thiếu Y áp đi ra ngoài. Mà y thì bị kéo đến trong hoa viên, cùng một đống khách nhân đứng chung một chỗ. Có vài khách nhân ngay cả quần cũng chưa mặc hảo, hùng hùng hổ hổ, miệng đầy mùi rượu, còn kém chút đem y thành tiểu quan xen lẫn trong khách nhân. Ban đêm gió lạnh còn nặng xương. Hoàn Ân bên ngoài đứng gần một canh giờ, thân thể của y vốn không hảo, mấy ngày trước phát sốt vẫn chưa khỏi hẳn, cuối cùng thân thể có chút mất đi độ ấm, đợi điều tra chấm dứt, Mục Thiếu Y vội vàng pha cho y chén trà nóng, làm chút nước ấm rửa mặt, rửa chân, Hoàn Ân mới chậm rãi sống lại, thoát khỏi chuyện rắc rối, hảo hảo tán gẫu cũng có chút không khí, Hoàn Ân chờ toàn thân hồi phục độ ấm. Hàn huyên hai câu, thấy sắc trời đã tối muộn, liền chuẩn bị quay về dịch quán. Ngày khác gặp lại, kỳ thật hôm nay y rời đi sớm. Còn có một nguyên nhân, trong lòng y cảm thấy là lạ, nghe Mục Thiếu Y nói là hoàng thượng phái đặc sứ cùng cấm quân đến điều tra gian tế. Y cũng là đệ tử hoàng thất, trực giác liền cảm thấy phương diện này có chút không phải. Nếu thật sự là liên quan đến quân quốc, dù sao cũng phải đại lý tự hoặc binh bộ ra mặt. Đặc sứ cùng cấm quân, đều là lệ thuộc trực tiếp vào hoàng đế. Chỉ sợ đêm nay điều tra gian tế là chiêu bài để làm hoạt động mờ ám khác. Phàm là chuyện tình cùng cầm thu khoác ra người kia có liên quan. Hoàn Ân e sợ tránh không kịp, đi tới cửa dịch quán thì gặp hai cỗ kiệu, một đám mặc chế phục thái giám trong cung tựa hồ đang chờ người. Đã tối muộn, trong cung còn có người tới. Hoàn Ân mới vừa đi gần đại môn, liền gặp quản sự trực đêm phải ba bước chỉ cần hai bước đã chạy tới. Vội la lên, điện hạ, Lưu công công chờ đã lâu. Lưu công công, Hoàn Ân trong lòng trầm xuống. Một lát, quay đầu mắt nhìn Nguyễn Kiệu xa hoa ở trong màn đêm. Liên tưởng đến chuyện đêm nay ở Di Phương Các, bỗng nhiên dâng lên dự cảm xấu. Xuyên qua hành lang hoa viên, đi đến sân nhỏ mình đang ở còn chưa bước vào chính sảnh. Lưu công công liền đón chào, tươi cười đầy mặt, mắt đều cơ hồ nhìn không thấy. Điện hạ, ngài đã trở lại, bệ hạ chờ triệu kiến ngài. Hoàn Ân trong khoảnh khắc toàn thân đều lạnh. Bệ hạ triệu kiến, nào có hoàng đế muộn như vậy triệu kiến thần tử, triệu kiến nội thần sủng thần, hoặc là có cấm báo cũng thôi. Mình là một chất tử, hơn nửa đêm triệu kiến làm cái gì? Không phải là, thật sự bị hắn phát hiện chứ? Lưu công công có biết tối nay cần triệu kiến làm gì không? Cái này, Lưu Kỳ lộ ra nụ cười khó xử. Lão nô cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, không dám hiểu rõ thành ý, buổi tối muộn đi gặp người cường bạo mình. Hoàn Ân thật sự là chết cũng không nguyện, có thể có biện pháp gì? Mới hướng người ta mượn binh, y là đại biểu Nguyệt tộc, mà không chỉ có chính mình y, cho dù là núi đao biển lửa cũng phải cố gắng mà chịu. Lưu Kỳ gặp Hoàn Ân thần sắc thập phần khó coi, cẩn thận nói, điện hạ, Nguyễn Kiệu chờ ở bên ngoài, không có việc gấp khác, chúng ta đi thôi, người nọ nếu như yến hội hôm đó cũng chưa nhận ra. Giờ hiện tại chắc hắn cũng không. Y bỗng nhiên nhận ra được đạo lý, Hoàn Ân an ủi chính mình, Nguyễn Kiệu dừng lại ở trước trường nhà cung, Hoàn Ân được Lưu Kỳ dẫn đường vào cung, dùng thành thân y phục minh hoàng hàng ngày, đang ngồi tại tiền điện uống trà đọc sách, trong điện ánh nến tỏa khắp, tựa hồ còn châm huân hương, mùi hương trong không khí có chút ngọt, Lưu Kỳ dẫn y vào liền lui xuống, Hoàn Ân quỳ gối trước mặt Dung Thành, nghĩ có chút không thích hợp, Dung Thành ba khép lại sách ném ở một bên, thản nhiên nói, có biết trẫm vì sao triệu ngươi vào cung, thứ cho thần ngu dốt, thỉnh bệ hạ nói rõ, y tự hỏi không có giết người phóng hỏa, dò hỏi tình hình quân cơ trong nước, đến đây lâu như thế ngay cả thư cũng chưa viết quá một phong. Trừ bỏ thời điểm xem diễn thì ngủ, cũng không có hành vi không thích hợp nào khác, Dung Thành cười lạnh một tiếng. Hoàn Ân, ngươi tính giả bộ dường như không có việc gì đến lúc nào. Thế nhưng bị gọi thằng tên, Hoàn Ân bộ dạng sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt Dung Thành trầm như nước, dưới ánh nến đong đưa trên mặt bóng mờ tỏa xuống, có vẻ càng thêm âm trầm dữ tợn, không muốn nói cho trẫm người đêm đó ở Di Phương Các không phải ngươi. Hắn đã biết, hắn sao lại biết, tại sao mấy ngày hôm trước lại không vạch trần, hiện tại tìm đến y, lại muốn như thế nào? Hoàn Ân cả người rung mạnh, như rơi xuống hầm băng, không dám nghĩ thêm nữa. Ngươi thực trầm tĩnh à, trẫm có phải hẳn nên khen ngợi ngươi? Lúc ngươi nhìn thấy trẫm, hẳn là cũng đã nhận ra đi, cư nhiên còn có thể giả bộ dường như không có việc gì. Bản lãnh thật lớn, nhiệt độ cao đến quỷ dị, đại khái cũng là bởi vì miệng vết thương ở hậu đình. Cư nhiên còn tìm cớ là vết thương cũ trước khi nhập biên cảnh tuyên hướng Dung Thành ba vỗ tay vịn. Ngươi đây là tội khi quân, rõ ràng y là người bị hại, cư nhiên còn bị tội khi quân hoàng đế này, thật sự có khả năng là ngu ngốc. Hoàn Ân trong lòng tuyệt vọng, cũng không nguyện cãi lại, im lặng nói, thần biết tội, cam nguyện chịu phạt, chính là vạn mong bệ hạ chớ để nhân thần liên lụy chuyện phát binh trợ giúp Nguyệt tộc. Thần không muốn trở thành tội nhân của tộc, chỉ cần ngươi nghe trẫm, ngoan ngoãn, trẫm tự nhiên sẽ không khó xử Nguyệt tộc. Hoàn Ân quỳ ở trên mặt đất, chỉ thấy một đôi giày minh hoàng đi đến trước mặt y, nâng cằm y lên. Tư thế khiêu khích như vậy, y không phải không biết là ý tứ gì. Bệ hạ, Hoàn Ân kinh hô ra tiếng, chợt thấy đầu có chút choáng váng, ngay cả hoa văn bàn long trên giày cũng đều mơ hồ lên. Cách chương.